Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Trương Đinh có khe hở trứng. Nước Mỹ, thung lũng Silicon, Dương Nhuận Linh đem đường xa mà đến Thái Chiếu Khê an bài tại trong tửu điếm. Nàng có thuê lại một gian chung cư, có thể địa phương không lớn, hai người dù sao lại nam nữ hữu biệt, nàng có chút cố giả bộ vui vẻ. Lần này Trần Tử Nhĩ không có tự mình đến, chỉ phái Thái Chiếu Khê tới. Điểm này không để cho nàng vui vẻ, bởi vì cái này lộ ra một cái tin tức. Hắn không nguyện ý tới. Nàng cảm giác được mình giống như bị lưu đày. Cái kia gọi Sử Ương Thanh nữ nhân trông coi hắn pudding cửa hàng giá rẻ. Thái Chiếu Khê là hắn tay trái tay phải, mình nhưng còn xa cách trung tâm. Dương Nhuận Linh che giấu không sai, Thái Chiếu Khê ngay từ đầu tuyệt không phát giác, hắn ngược lại là đối với nơi này hết thảy biểu thị hiếu kỳ. Hắn từng tại nước Mỹ cầu học một năm, có thể thung lũng Silicon vẫn là lần đầu đến, đối với một cái tại trên thương trường làm việc người mà nói. Nơi này nhiều như vậy, cự đầu công ty sẽ luôn để cho bọn hắn cảm thấy có chút không giống. Đáng tiếc, lần này là vì làm việc mà đến. Hắn không có cách nào buông xuống trong tay sự tình mặc kệ. Thái Chiếu Khê nghề nghiệp cảm giác cực mạnh, đổ lệch giờ về sau liền cùng Dương Nhuận Linh thảo luận cái này công ty nhỏ cùng đầu tư công ty. Tương quan công việc, Dương Nhuận Linh cũng một chút xíu vì hắn giới thiệu. Bất quá nói đến kỳ thật cũng không có gì tốt giới thiệu. Y song công ty trước mắt chỉ là nhiều chiêu mộ hơn 20 tên công trình sư. Sau đó tại phế tổ lãnh đạo xuống cả ngày chơi đùa lấy những cái kia điện tử linh kiện chủ chốt. Trần Tử Nhĩ lưu lại 30 vạn đô la trước mắt đã dùng nhanh một nửa. Phế tổ có mấy lần cùng nàng nói qua một cái chủ đề. Trần, sẽ tăng tư sao? Nếu như là bất kỳ người nào khác, Dương Nhuận Linh sẽ căn cứ nàng nhận biết cho ra đáp án. Có thể người này nàng thật sự là khó mà nói. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Tử Nhĩ tại nước Mỹ mỗi một sự kiện làm đều không phải rất phù hợp lẽ thường. Cho nên nàng đáp án là không biết. Dương Nhuận Linh nói với Thái Chiếu Khê, cái này gọi phế tổ người Mỹ đúng là đối điện tử phương diện đồ vật rất yêu quý. Hắn làm việc rất cố gắng. Ta đây nhìn ra, Thái Chiếu Khê đảo trong tay tài liệu, đầu không ngẩng, nói, có thể vì chính mình chỗ yêu quý mà làm việc. Điểm này là để người ghen tị. Thái lão sư, không phải sao? Thái lão sư, Thái Chiếu Khê giơ lên đầu nhìn thấy Dương Nhuận Linh đang cười quái gì. Liền biết nàng là tại nghịch ngợm. Hắn có chút cảm thán nói. Kỳ thật ta vẫn là ưa thích làm lão sư, lên lớp, làm học thuật, cùng đơn thuần học sinh ở chung. Hiện thực là hắn đến kiếm càng nhiều tiền. Hắn là toàn ra hy vọng, bao nhiêu há mồm chờ lấy hắn kiếm tiền ăn cơm. Giáo sư đại học kiếm vẫn là hơi ít một chút. Phụ mẫu lớn tuổi, mấy lần cần dùng gấp, trong tay liền có chút gấp. Thái lão sư, Dương Nhuận Linh có một vấn đề. Nàng không có cách nào giấu ở trong lòng không hỏi. Trần Tử Nhĩ, Trần Tổng, lần này vì cái gì không cùng ngươi cùng đi? Thái Chiếu Khê ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút hồi đáp. Ta nghĩ nguyên nhân có hai điểm đi. Một mặt là hắn đối với ta tín nhiệm. Một phương diện khác, chuyện lần này chủ yếu cùng tài vụ có quan hệ. Vì lẽ đó một mình ta là đủ rồi. Vậy hắn có nói qua lúc nào đến nước Mỹ à? Dương Nhuận Linh chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Thái Chiếu Khê cảm thấy có chút kỳ quái. Là sinh hoạt cùng làm việc chỗ nào không hài lòng sao? Tại sao phải hắn tới? Tại hắn trong ấn tượng, Dương Nhuận Linh theo thời học sinh bắt đầu liền là phi thường mạnh hơn nữ hài tử. Bây giờ tại nước Mỹ làm việc, hắn biết một chút đồng học. Lão sư biết về sau đều là sợ hãi thán phục thêm ghen tị. Một ngày này chính là nàng cố gắng nhiều năm kết quả mong muốn. Hiện tại cũng phải nên nàng là ý đắc chí đầy thời điểm a. Dương Nhuận Linh không hỏi ra thứ gì, liền cũng khoát tay, cả người có chút dầu dĩ không vui. Thái Chiếu Khê lúc này mới phát hiện liên tiếp 2-3 ngày, cô nương này đều có chút không vui. Nghe nàng kia là bởi vì Trần Tử Nhĩ không đến. Hắn nhưng thật ra là tâm tư rất tinh xảo người, nhưng làm sao cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nghi hoặc ở giữa nhưng cũng là không nghĩ ra. Trung Hải, Điêu Diệc San lúc đầu tại tennis trận vận động, ca ca của nàng Điêu Diệc Kiệt chuyên môn để lái xe đi đem nàng gọi vào công ty. Trần Tử Nhĩ muốn đi qua. Điêu Diệc San nghĩ lại liền minh bạch ca ca của nàng có chủ ý gì. Nàng có cẩn thận nghĩ tới Điêu Diệc Kiệt lần trước nói một câu nói. Trần Tử Nhĩ ngươi cũng không hài lòng. Ngươi muốn tìm dạng gì? Người lãnh đạo nhi tử sao? Nói đến, đây đúng là nàng thấy qua ưu tú nhất người tuổi trẻ. Mà lại nàng cũng không ghét người này. Chỉ là bộ kia lưu manh tư duy nàng tiếp thụ có chút khó khăn. Điêu Diệc Kiệt nghĩ đến tâm tư này, lại không tiếp tục khuyên nàng. Hắn hiểu rõ muội muội của mình, nói nhiều ngược lại là lên phản tác dụng. Dù sao người như vậy tại cái này bày biện đâu, chính nàng có song tốt con mắt, có thể nhìn thấy hắn có công việc nghiêm túc phải bận rộn. Bởi vì Trần Tử Nhĩ muốn tới, tất cả nhân viên đều bị hắn phát động đi lên. Sớm một ngày liền đã cho các bộ môn phát xuống thông chi. Hôm nay tất cả mọi người không phải mời nghỉ, các công nhân viên nói chung đều nghe nói loại này tin tức. Bình thường đều là công ty chân chính lão bản biến thành một người khác vân vân. Nhưng người kia là ai? Hình dạng thế nào? Lại là không ai biết. Trần Tử Nhĩ lái xe gần nửa giờ mới đến. Xe của hắn tại ngoài cửa lớn dừng lại. Nhìn kỹ xem xét, trước đó Diệc Kiệt địa sản bảng hiệu đã bị hủy đi. Đổi lại Thịnh Thế địa sản 4 chữ. Chúng ta hôm nay tới đây. Tay lái phụ Trần Tử Thắng hỏi. Đây cũng là công ty của ta. Cáp, Tử Thắng hoàn toàn không nghĩ tới. Không phải nói chỉ có pudding sao? Hiện tại, cái này cũng vậy. Trần Tử Thắng càng ngày càng cảm thấy mình tại trải qua cái gì mộng ảo sự tình. Làm sao biến hóa này càng ngày càng lớn? Điêu Diệc Kiệt coi trọng trình độ cùng hoan nghênh cường độ có một chút vượt quá Trần Tử Nhĩ dự kiến. Vào công ty, Điêu Diệc Kiệt dẫn đầu vỗ tay, mà lại có gần 100 người đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ vỗ tay. Trần Tử Nhĩ khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Không chỉ có là chàng diện lên dáng tươi cười, trên thực tế cũng là đối Điêu Diệc Kiệt an bài cảm thấy hài lòng. Cái này dù sao cũng là công ty của mình, đây đều là phải có nghĩa. Trần Tử Thắng mới là có chút bị hù dọa, cái này cả đám đều lấy chính quy trang phục nghề nghiệp. Làm việc khí tức cũng là tràn đầy, nhìn xem cũng không phải là rất tùy tiện địa phương. Mà lại tất cả mọi người xoát xoát hướng hắn nhìn. Hắn chính là lại nghịch ngợm gây sự nha. Hiện tại cũng là ra không nổi. Điêu Diệc Kiệt đứng tại Trần Tử Nhĩ khía cạnh. Tại hắn đằng sau trừ Điêu Diệc San còn có 3 người. Lần trước nhìn qua Điêu Diệc San đưa đi tài liệu, Trần Tử Nhĩ đại khái cũng đều theo trên tấm ảnh gặp qua cái này 3 tấm gương mặt. Điêu Tổng từng cái làm giới thiệu. Đây là chúng ta văn phòng chủ nhiệm, Ngô Hằng, phụ trách trên dưới câu thông. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm tay. Trần Tổng tốt, đây là chúng ta tiêu thụ bộ tổng thanh tra, phụ trách cách thái ra vườn tiêu thụ. Trầm Luyện Oánh là cái chừng 30 tuổi chỗ làm việc nữ tính. Nàng cũng đưa tay ra. Trần Tổng tốt, vị này là chúng ta công trình bộ tổng thanh tra. Trần Đại Sơn. Trần Tổng Giám đồng thời cũng là nhà thiết kế. Theo thiết kế đến thi công, hắn tất cả đều là người trong nghề. Trần Đại Sơn để tóc dài bện tóc, lên niên kỷ cũng có vẻ hơi già nua, còn giống như rất có nhà thiết kế cái chủng loại kia nghệ thuật khí chất. Chính là không quá chú trọng cá nhân dáng vẻ, nhìn có chút lôi thôi, mà lại hai cái bả vai không giống cao. Ngày này cả ngày lâu, sợ không phải chỉ dùng một bên thận cho dùng héo rút. Hắn cũng tới nói câu, Trần Tổng tốt, từng cái sau khi bắt tay, Trần Tử Nhĩ còn chủ động đi đến rộng rãi nhân viên nơi đó. Bỏ ra chút thời gian, tận lực đều nắm chắc tay. Xong việc về sau, Điêu Diệc Kiệt huynh muội cũng lấy Trần Tử Nhĩ cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ vào giám đốc văn phòng, mới văn phòng. Mà lúc này, Trần Đại Sơn trong văn phòng, vừa mới Điêu Diệc Kiệt trọng điểm giới thiệu ba người tụ lại với nhau. Ngô Hằng là Điêu Diệc Kiệt lập nghiệp vừa mới bắt đầu mang lão nhân. Niên kỷ cũng lớn nhất, tướng mạo trung thực, nhưng ai cũng biết người này cũng chính là bởi vì trung thực. An tâm vì lẽ đó rất được Điêu Diệc Kiệt tín nhiệm. Đương nhiên, tiếp xúc càng nhiều Trầm Luyện Oánh cùng Trần Đại Sơn thì biết vị này nhìn như đàng hoàng người. Kỳ thật EQ không thấp, Trầm Luyện Oánh cùng Trần Đại Sơn đều xem như Điêu Diệc Kiệt sau khi thành công lại khai ra. Có chút học thuật nhân tài, hai người bọn họ ở giữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, luôn luôn lẫn nhau không để vào mắt, tỉ như lần này cách thái tiêu thụ gặp lạnh. Trầm Luyện Oánh cho rằng là Trần Đại Sơn thiết kế phòng ốc một điểm đặc điểm không có. Trần Đại Sơn thì cảm thấy rõ ràng là người marketing bất lực. Nhưng hai người đối cái này Ngô Hằng là không dám nói gì. Một mặt là Ngô Hằng bình thường biết làm người. Một phương diện cũng là Điêu Diệc Kiệt tín nhiệm cùng ỷ vào. Trần Đại Sơn bốc lên câu chuyện. Nói, nghe nói công ty lần này vượt qua nguy cơ. May mắn mà có vị này Trần Tổng, hiện nay chúng ta đại lão bản tựa hồ thành hắn. Trầm Luyện Oánh nói, ngươi đừng muốn nói lại thôi. Còn tựa hồ cái gì nha? Việc này Điêu Tổng đều nói. Trần Tổng hiện tại là lớn nhất cổ đông. Làm sao ngươi có bất mãn? Trần Đại Sơn cười che giấu. Ta có thể có cái gì bất mãn? Cái này lại không phải ta có thể quyết định. Chỉ là ta nhìn hắn còn trẻ như vậy, là thế nào để Điêu Tổng thoái vị đây này? Nhiều cái thuộc hạ mọi người cảm giác không lớn, nhiều cái đầu nhi, việc này cũng làm người ta không thể không để ý. Hạo Thiên lúc này lại nhắc nhở nói, người ta tự nhiên có người ta bản sự, ta có thể khuyên các ngươi hai, ngươi nhìn một cái vừa mới Điêu Tổng thái độ, cũng không nên cậy tài khinh người. Đến lúc đó chỉnh xuất xấu hổ, coi như phiền toái. Trần Đại Sơn nói, có thể có cái gì xấu hổ, hiện tại không phải là Điêu Tổng quản sự sao? Hết thảy còn giống như trước kia, nếu là hắn đến đâu, ta liền tôn kính một tiếng Trần Tổng, không đến ta như thường làm việc. Trầm Luyện Oánh quơ chén trà trong tay như có điều suy nghĩ. Nàng kỳ thật một mực có tận lực tiếp cận Điêu Diệc San. Vì lẽ đó biết đại khái là thế nào một chuyện. Vị này mới tới Trần Tổng không chỉ có cung cấp công ty cần thiết tài chính. Hơn nữa còn tin tưởng vững chắc cách thái có thể tiêu thụ ra đi. Nàng tại tuyến đầu làm việc. Chuyện này nàng là thấm sâu trong người. Lại có quyền lên tiếng nhất. Nói thật, tình huống lúc đó chính nàng đều tuyệt vọng, vì lẽ đó cuối cùng có thể tan đến tư kỳ thật nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn cho là hạng mục này sẽ bị chỉnh thể đóng gói bán ra. Trần Đại Sơn nhìn nàng ngẩn người, hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi lại dạng này, đều ở trong lòng tính toán, ngoài miệng liền biết nói dễ nghe. Trầm Luyện Oánh cười cười, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào. Tóm lại ta là đồng ý Ngô chủ nhiệm cách nhìn, vị này Trần Tổng, không phải một nhân vật đơn giản, muốn ta nhìn, nịnh bợ còn đến không kịp đâu. Kỳ thật càng làm cho Trầm Luyện Oánh cảm thấy thần kỳ là, từ khi vị này Trần Tổng tham gia về sau, cục diện giống như ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù tiêu thụ vẫn là chẳng ra sao cả. Nhưng công ty tài vụ nguy cơ có chỗ làm dịu. Câu kia, đừng để thành phố này lưu lại ngươi thanh xuân, lại không có thể lưu lại ngươi người. Cũng quả thật làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Trước 2 tuần, thâm hàng khu giao thông công cộng ưu hóa cái này nhất trọng lớn lợi tốt cũng theo vị này Trần Tổng trong miệng truyền ra. Theo cái giờ này tới tay, Trầm Luyện Oánh kỳ thật đã đem cách Thái Gia Vườn tiêu thụ cục diện chậm rãi mở ra. Mà nếu như xuyên thấu qua trước mắt thật lớn nguy cơ đi xem toàn bộ ngành nghề, người thông minh đều hiểu, bất động sản giống như đọng lại rất nhiều năm núi lửa hoạt động. Quốc gia các hạng chính sách cũng rõ ràng tại kích thích bất động sản. Đây đều là thấy chưa báo chí minh xác tin tức. Chỉ cần hào hào chỉnh lý một chút liền sẽ phát hiện. Vị này Trần Tổng nhưng thật ra là thấy được điểm này, sau đó lựa chọn một cái tuyệt hảo thời cơ chép đáy thành công. Cái này rõ ràng là một cái phi thường lăng lệ thương nghiệp thủ pháp. Chỉ tốn 800 vạn nhân dân tệ liền để điêu tổng khuất phục. Buồn cười cái này Trần Đại Sơn bình thường đuôi to khó vẫy đã quen. Lúc này vẫn như cũ thấy không rõ tình thế. Ngô Hằng cũng ít nhiều biết một chút, cho nên hắn cùng Trầm Luyện Oánh lúc này tâm tính tương tự. Hai người liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy rời đi. Sau đó được đến Trần Đại Sơn ở sau lưng đối bọn hắn khịt mũi coi thường. Ở Trung Quốc cổ đại chính trị bên trong, một mực có dạng này một loại sinh thái. Hoàng quyền cùng tướng quyền tranh đấu, gặp gỡ lão hoàng đế chết rồi, tân hoàng đế thượng vị loại kết cấu này tái tạo thời điểm. Luôn luôn chút chính trị ăn ý phần tử theo văn quan trong đội ngũ nhảy ra làm như vậy một kiện sự. Tình, đi ủng hộ hoàng quyền, phản đối tướng quyền, mặc dù sẽ bị sĩ tử chế nhạo, nhưng trên thực tế dạng này liền thu được hoàng đế yêu ái. Kỳ thật tại bất luận cái gì một đoàn trong đội gặp gỡ loại biến hóa này, đều sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trần Tử Nhĩ chen mất Điêu Diệc Kiệt cũng thế. Thân phận của hắn nếu như là cổng bảo an, vậy khẳng định không người để ý. Nhưng thân phận của hắn là Thịnh Thế Địa Sản cổ phần khống chế cổ đông. Nói cách khác, Thịnh Thế Địa Sản đội ngũ quản lý hiện tại thành một cái có khe hở chứng. Thế là khẳng định sẽ có con ruồi đi đinh. Đây là khách quan quy luật. Nhất định, coi như hắn đọc diễn văn nói cái gì ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, vẫn sẽ có người đi đinh. Ngô Hằng hiểu, nhưng hắn đi theo Điêu Diệc Kiệt rất lâu. Trầm Luyện Oánh cũng hiểu, chỉ là đoán không ra mới tới Trần Tổng tâm tư. Nàng là nghĩ há mồm đi đinh, không biết nên làm sao đinh. Đình chỗ nào mới có thể để hắn dễ chịu. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, mặc dù hắn tương đối tin mặc cho Điêu Diệc Kiệt, nhưng chắc chắn sẽ không lại để cho Tôn Hồng sự kiện lặp lại. Nói lên tín nhiệm, hắn kỳ thật càng thêm tín nhiệm Sử Ương Thanh cùng Thái Chiếu Khê. Nhưng là hắn vẫn một mực cố gắng bảo trì mình tại Pudding cửa hàng giá rẻ tồn tại cảm. Có đôi khi lợi ích sẽ đánh bại hết thảy, bao quát tín nhiệm. Trần Tử Nhĩ bỏ ra 800 vạn, đương nhiên sẽ không đối Thịnh Thế Địa Sản chẳng quan tâm. Nơi này hắn cũng phải bảo trì tồn tại cảm, không phải các công nhân viên chỉ biết kén ăn mà không biết Trần. Ngày nào Điêu Diệc Kiệt cùng hắn ý kiến không hợp nhau, hắn một điểm thủ đoạn đều không có, đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau đồ vật. Điêu Diệc Kiệt muốn lấy được, vì lẽ đó tổ chức cả mọi người hoan nghênh Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ có ý tưởng, nhưng cũng chỉ sẽ áp dụng tương đối ôn hòa phương pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, một cái công ty người trọng yếu nhất sự tình cùng tài vụ, hắn là sẽ nhúng tay. Trong văn phòng, Điêu Diệc Kiệt cười nhẹ nhàng hướng hắn phô bày đặc biệt vì hắn chuẩn bị văn phòng. Đây thật ra là một loại biểu tượng. Trần Tử Nhĩ ở bên trong đi đi, nhìn một chút, sờ lên để lên bàn thịt viên mô hình, lại quay người nói với bọn họ, đây là đệ đệ của ta, Trần Tử Thắng. Tử Thắng, đây là Điêu Tổng cùng muội muội của hắn. Trần Tử Thắng tự nhiên hiểu, đưa tay nắm chặt. Điêu Tổng tốt, kén ăn tiểu thư tốt, ngươi tốt. Điêu Diệc Kiệt đợi một hồi hỏi, Trần Tổng, nơi này thế nào? Trần Tử Nhĩ trong lòng suy nghĩ, kỳ thật Điêu Diệc Kiệt cũng không có cái gì âm dương quái khí thuyết pháp cùng cách làm. Ngược lại là rất bằng phẳng biết nên làm như thế nào. Nói thế nào, huống hồ hắn hiện tại chính là chính thức lão bản, lo trước lo sau không dám nói cái này, không dám nói cái kia cũng có chút buồn cười. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Tử Nhĩ liền trực tiếp cùng hắn nói, ta trước kia là hai đầu chạy, trường học cùng Pudding, cái này về sau muốn biến thành ba đầu chạy, nếu là lại mở công ty, chẳng lẽ còn đến bốn đầu chạy? Điêu Diệc Kiệt nháy nháy mắt, vì lẽ đó sớm thông báo ngươi một tiếng, chậm nhất tới cuối năm, ta sẽ thành lập tập đoàn, dạng này thuận tiện tại thống nhất quản lý, cũng miễn cho ta chỗ này một cái văn phòng, nơi đó một cái văn phòng. Điêu Diệc Kiệt tâm như gương sáng, từng cái công ty con tan vào tập đoàn về sau, Trần Tử Nhĩ là tập đoàn chủ tịch, thế là, ở đây, hắn liền sẽ trở thành nói chuyện quản dụng nhất người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.